Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803. Cục diện hỗn loạn. La Thừa Văn không có trả lời Triệu Thi Thi lời nói. Tiếp tục nói, vừa mới chuyện phát sinh, mặc dù có một ít sai lệch, bất quá không sao, ta quả thật lấy được lực lượng cường đại. Vừa nói, lần nữa lấy ra cái kia bình ngọc. Triệu Thi Thi, đây là ngươi buộc ta, cho nên ta chỉ có thể như vậy. Người sở hữu, phải giết chết bên người một người. Chỉ tiếc lời nói của hắn lạc âm, một cái nhọn đồng kiếm đã đâm vào La Thừa Văn ngực. Hạ thủ là Lâm Kiều Kiều, mặc dù nàng là một cái nữ hài, nhưng là làm việc phi thường quả quyết. Giết ngươi, mới có thể kết thúc đi. Lâm Kiều Kiều nhàn nhạt nói. Ha ha, La Thừa Văn cười, lực lượng của ta có thể không chỉ chừng này. Cho ta lực lượng, giờ phút này bình ngọc rõ ràng không có bị mở ra, nhưng là hắc vụ lại bay ra. Điều này nói rõ ngọc bội này căn bản không phải hắn trong trò chơi lấy được, mà là đã sớm lấy được. Hắc vụ ngâm vào La Thừa Văn tai mũi, La Thừa Văn ngực thương thế khôi phục nhanh chóng. Hắn híp con mắt, chậm rãi tung bay ở liễu không trung. Vốn là, Triệu Thi Thi ngươi chỉ cần đáp ứng ta, cuộc kế tiếp hẳn là ta đối phó theo đuổi ngươi nhân. Sau đó trang bức đánh mặt đánh bọn họ một hồi, nhưng không nghĩ đến ngươi phá hư tình tiết. Bất quá không việc gì, hắn văn bút được, trí tưởng tượng phong phú, nhất định sẽ rất nhanh nghĩ đến tốt nhất tình tiết. Quá độ xuống, vừa nói, hắc khí đã đem hắn bao phủ. Cùng lúc đó, Tống Phương Phương, trước mặt Triệu Thi Thi cũng xuất hiện trò chơi bảng, vẫn là cái nhiệm vụ kia, làm cho các nàng giải quyết người bên cạnh. Bất quá làm cho các nàng ngoài ý muốn là, thời hạn là 24 giờ, có phải là kỳ quái hay không, vì sao lại thời hạn 24 giờ? Vừa mới phát ta tin hơi thở, hắn nói bởi vì tình tiết biến hóa, phải cần một khoảng thời gian viết ra tiếp theo đoạn tình tiết. Cho nên hắn cần thời gian, khoảng thời gian này sẽ để cho các ngươi tiến hành nhiệm vụ đi. Tống Phương Phương lạnh rên một tiếng, cùng Lâm Kiều Kiều đồng thời hơi ra linh khí. Đánh tới, chỉ là bị hắc khí bao phủ La Thừa Văn quả thật rất cường đại. Nhanh chóng rút lui trở về, nhàn nhạt nói, ta bản thân quả thật không phải là các ngươi đối thủ. Bất quá có trợ giúp. Các ngươi muốn đối phó ta không đơn giản như vậy. Tiếp đó, chính là các ngươi trò chơi thời khắc. La Thừa Văn vừa nói, cả người hướng trong phân xưởng mặt thổi tới. Ta đi đối phó hắn. Lâm Chính móc ra một tấm lá bùa, không chút do dự ném tới. La Thừa Văn nghiêng đầu tới, cười ha ha một tiếng. Chỉ thấy hắc vụ tự động bao quanh lá bùa, lại hiệu quả gì cũng không có. Sắc mặt của Lâm Chính đông lại một cái, sau một khắc liền thấy hắc vụ hướng hắn vọt tới. Trong mơ hồ, hắn thấy trong hắc vụ một người mặt. Trong nháy mắt, hắc vụ đưa hắn bọc lại. Lâm Chính không một tiếng động. Ba, Lâm Kiều Kiều khẩn trương. Chỉ là hắc vụ đã bao quanh Lâm Chính bay ra ngoài, nàng không cách nào đuổi theo. Trơ mắt nhìn Lâm Chính không thấy, Lâm Kiều Kiều liền vội vàng hướng số một phân xưởng chạy đi. Kiều Kiều, tỉnh táo một chút. Tống Phương Phương rất sợ Lâm Kiều Kiều xảy ra chuyện, liền vội vàng đuổi theo. Chỉ là lúc này, Lâm Kiều Kiều nơi nào nghe vào. Nàng chạy tới trong phòng. Giờ phút này số một trong phân xưởng mặt công nhân đã đánh. Vì sống tiếp, bọn họ đã không gảy thủ đoạn. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lâm Kiều Kiều vẻ mặt nghiêm túc, hướng vừa mới tới Tống Phương Phương nói, những công nhân này đều đã điên rồi, mất đi lý trí. Tống Phương Phương cũng chú ý tới điểm này, giờ phút này nàng mới hiểu được, cái gọi là trò chơi sẽ cho người sinh ra một loại xung động. Những người này ở đây sợ hãi bên dưới, dần dần sẽ mất lý trí, cuối cùng biến thành từng cái chỉ có thể sát lục hung thủ. đáng ghét, cha ta bây giờ không thấy. Lâm Kiều Kiều cuống cuồng không dứt, không cần lo lắng, Lâm sư phó thực lực mạnh, có lẽ chỉ là bị mang đi, hoặc là giam. Tống Phương Phương hết sức an ủi. Trong giây lát, nàng chú ý tới có hai người nam tính công nhân không có hảo ý đi tới. Trên người hai người này bị bắn tung tóe một thân máu tươi. Bởi vì bọn họ là ngay từ đầu liền động thủ nhân. Thủ đoạn tàn nhẫn, không cố kỵ chút nào. Bây giờ thấy Tống Phương Phương cùng Lâm Kiều Kiều hai cái này đại mỹ nữ. Bọn họ thoáng cái hứng thú. Nhân chính là như vậy. Lúc trước bọn họ không dám làm chuyện. Đang làm liễu chi sau. Cảm thấy ngược lại đều đã làm. Không quan tâm tiếp tục. Hai người hai mắt có chút đỏ ngầu. Rối rít lấy ra vũ khí mình. Một người trong tay là một cái bình. Một cái khác trong tay là một cái búa. Đây là bọn hắn hoàn thành quest thưởng lấy được. Vũ khí cho bọn hắn dũng khí rất lớn. Chớ phản kháng. Ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Nếu không, ta không ngại cho các ngươi đau một chút. Hai người phách lối nói. Tống Phương Phương manh mối ngưng trọng. Nàng tự nhiên không quan tâm này hai người uy hiếp. Chỉ là đối với cái này trong tay hai người vũ khí cảm giác một tia uy hiếp. Tìm chết. Lâm Kiều Kiều lạnh rên một tiếng. Phụ thân nàng mất tích. Lúc này dĩ nhiên là bạo tính khí. Một trường nhắm ngay cầm đầu một người đánh ra. Tráng hán bị không có chút nào ngoài ý muốn đánh bay. Bất quá hắn trong tay chai cũng theo đó rớt bể. Trong nháy mắt công phu, một cổ hắc vụ giống như bị nhân thao túng tựa như. Nhắm ngay Lâm Kiều Kiều đánh tới. Cùng lúc đó, một người khác nắm búa nhân lật qua lật lại trong tay búa. Hướng Tống Phương Phương cười. Mỹ nữ, ngươi chỉ cần ai ya, ta chắc chắn sẽ không đem ngươi thế nào. Như thế nào đây? Tống Phương Phương lạnh lùng nhìn hắn. Đột nhiên cười. Đang giàu gần đây không người cho ta thí nghiệm. Có ý gì? Nắm búa nhân nghe được có cái gì không đúng. Tống Phương Phương không đáp lời. Ngón tay nhanh chóng đan chéo chung một chỗ. Đánh ra một cái kỳ quái thủ thế. Mao Sơn khống quỷ thuật. Tống Phương Phương khẽ quát một tiếng. Trước mặt nàng chợt xuất hiện một đạo phù văn màu vàng. Nhắm ngay nam nhân đánh tới. Nàng gần đây trừ tu luyện ra. Một mực đang học tập Mao Sơn thuật. Đối phó phổ thông tiểu quỷ đối với nàng mà nói đã biểu hiện không ra cái gì. Bây giờ đối phó thứ người như vậy. Có thể nói vừa vặn. Ở chỗ này đánh như dầu sôi lửa bỏng thời điểm. Khác một ít phân xưởng cũng đều bộc phát. Bên ngoài đốc chiến đoạn Khải Chính nghe những xe này thời gian đối thoại. Vẻ mặt nghiêm túc, đội trưởng, đi số 5 phân xưởng cùng số 8 phân xưởng học viên. Đã bị những công nhân kia sát hại. Số 4 phân xưởng cùng số 13, số 14 cùng với số 16 phân xưởng học viên đều đã trọng thương, tình huống nguy cấp. Thủ hạ hướng về phía Đoạn Khải Chính báo cáo nói. Đoạn Khải Chính cảm giác một cổ cảm giác vô lực. Thủ hạ có thể dùng người quá ít. Mà lần này, thoáng cái toát ra nhiều chuyện như vậy. Gây áp lực cho hắn rất lớn. Để cho bọn họ cũng rút về đến. Phong tỏa nơi này, Đoạn Khải Chính nặng nề hạ lệnh. Phải, rất nhanh, coi như tạm thời chỗ chỉ huy trong căn phòng. Mỗi người bắt đầu lu bù lên. Đoạn Khải Chính cầm lên điện thoại di động. Hắn nghĩ tới rồi Tử Khuyết. Trên tay hắn có thể sử dụng người cũng đã bị phái tiến vào. Thực lực mạnh nhân mặc dù có thể giải quyết bọn họ tiến vào phân xưởng. Nhưng là một ít học viên dù sao thời gian học tập không dài. Đối phó một loại quỷ vật tạm được. Nhưng là đối phó loại này cường đại quỷ vật. Để cho bọn họ lực bất tòng tâm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.